Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, chương 1259, chương 1259, Tử và Thanh. Đại Trương, giờ này khắc này, Hoàng Đô bên trong, Ninh Viêm phủ đệ, trong đình viện chuyên môn mở cho Tử Huyền. Tử Huyền đang giãy giụa, nàng khoanh chân ngồi ở nơi đó, bốn phía mặt đất hiện lên phức tạp lạc ấn, hình thành phong ấn, trói buộc thân thể của nàng. Lạc ấn kia là hồn ti tạo thành, cái này hồn tia là tại Nhân Hoàng Tế Tổ một khắc này bộc phát, làm Tử Huyền nơi này vô pháp ly khai, mà ở khoảng cách nơi đây không phải rất xa một chỗ nhà dân bên trong, Nhị Ngưu cũng đang khoanh chân, cũng đang giãy giụa, trên mặt gân xanh phồng lên, trong mắt xuất hiện tơ máu. Hắn bốn phía đồng dạng tồn tại phong ấn, không phải hồn ti mà là đến từ Thất Gia bố trí. Lão đầu tử, người cái lão bang qua thế mà tính kế ta, đem ta phong ấn ở chỗ này, lão tử muốn phản bội gia sư môn. Nhị Ngưu gầm nhẹ, toàn lực đấu tranh, mà ngoại giới giờ phút này đến từ cửu u gió thổi qua nhân tộc Hoàng Đô, bầu trời tại cái kia trong nháy mắt dường như đục ngầu, u minh chi môn mở ra, cuối cùng không cách nào ẩn nấp, hiển lộ ở vọng cố, khiến cho khắp nơi bị nhân tộc nữ đế thành thần hấp dẫn lực chú ý. Có phát giác, kia dù sao cũng là một cái cổ quốc khôi phục, lại nghi thức bản thân quỷ gì, có thể xưng tuyệt đỉnh, nhưng cùng nữ đế thành thần không giống nhau. Đối với phát sinh ở thôn thiên đại vực đây hết thảy, giờ phút này không có bất kỳ bộ tộc nào, cũng không có bất kỳ thần linh nào tiến đến cản đường, tất cả làm như không thấy, liền phảng phất nơi đó là cấm kỳ chỗ. Bởi vì đây là đối với thần minh tế hiến mà thượng hoang sung sướng, nhân tộc Hoàng Đô, nữ đế ngẩng đầu, thần sắc trong chớp mắt này có một chút phức tạp hiện lên, nhưng cuối cùng vẫn hóa thành bình tĩnh. Giao dịch của nàng với vị kia đến đây hoàn toàn kết thúc, song phương đều thu được kết quả mong muốn. Tương lai hết thảy dùng tộc quần làm chủ, mà nhân tộc cùng thánh địa quyết liệt, đại đế ngã xuống, từ nay về sau vọng cổ nhân tộc là bấp bênh, là triệt để quật khởi, đều ở trên vai của mình vĩnh hằng gánh vác. Giống như lúc trước nàng đã nói, một cái nhân quả một mình nàng gánh vác. Nữ đế trong lòng bình tĩnh, thu hồi ánh mắt nhìn về phía nhân tộc, đảo qua Hoàng Đô bách tính, cảm nhận được bọn hắn kích động, đảo qua nơi đây quần thần, cảm nhận được bọn hắn gợn sóng, cũng thấy được tất cả hoàng tử hoàng nữ, cảm giác được bọn hắn khẩn trương. Cho đến khi nữ đế nhìn về phía Hứa Thanh, vị kia cái này nhất thế đệ đệ đại đế lựa chọn bối kiếm nhân, trong ánh mắt của nàng, giờ phút này Hứa Thanh đứng ở trên trống trận nhân tộc, trên mặt có thể nhìn thấy bi thương còn chưa ẩn đi, mà sau khi cảm giác được cái nhìn chăm chú của mình, đối phương cũng nhìn về phía mình, hướng về phía mình nhất bái. Nữ đế khẽ gật đầu, cuối cùng nhìn về phía chân trời mọc lên mặt trời mới mọc, uy nghiêm thanh âm quanh quẩn thiên địa, truyền chỉ vọng cổ chỉ đông, hết thảy đại vực từ hôm nay trở đi, đem trong vực tất cả tộc ta an trí thích đáng, ngoại vực nhân tộc không thể đột tử. Trấn Viêm Vương, Bắc Hà Vương, Vân Lan Vương, tổng cộng 17 thiên vương, thống soái 17 quân, đi tới vọng cổ đông bộ dị tộc các vực, đón con dân tộc ta về nhà. Lời vừa nói ra, mọi người tâm bên trong đều cảm xúc sóng gió nổi lên. Từ Đông Thắng tới nay, lưu lạc ở bên ngoài con dân rất nhiều rất nhiều. Lịch đại nhân hoàng không phải không muốn đem bọn hắn đón về, mà là bất lực. Cho đến giờ phút này, cho đến hôm nay, thành thần nữ đế dùng thần đài mạnh mẽ truyền chỉ vọng cổ chỉ đông, thanh âm của nàng tại một ngày này là thiên âm, Chấn Viêm Vương các loại thiên vương lập tức bay ra, giữa không trung, hướng về nữ đế nhất bái, trầm thấp xưng vâng, còn lại quần thần, hoàng tử, đám người, 7 ngày sau hoàng cung đại, điện, đối hoàng hiệu, thăng đại triều, thanh âm nữ đế lần nữa quanh quẩn, quần thần đều bái, tế tự kết thúc, đều tản đi đi, thập nhất, ngươi đi theo trẫm. Cổ hoàng tinh oanh minh, chậm rãi trầm xuống, trở về chỗ cũ, màn trời khôi phục, nhân tộc khí vận ẩn đi không còn gợn sóng, tu sĩ bên trong cổ tinh cũng đều bị dịch chuyển ra ngoài, hiển lộ ở giữa không trung. Trận này thật lớn nghi thức, đến tận đây, đã kết thúc, mà giờ phút này quần thần cũng nhìn ra nữ đế mẫu tử hiển nhiên có việc nói chuyện, vì thế không tiện quấy rầy. Từng người bái lại sau, mang theo này phiên tế tự vô tận suy nghĩ, yên lặng rời đi hoàng cung, chỉ có thập nhất, trong lòng vừa kích động, lại thấp thỏm, như một cái làm sai chuyện hài tử, cúi đầu hướng về nữ đế đi đến, đứng ở nữ đế bên cạnh về sau, hắn mở miệng muốn nói chút gì đó, nhưng cuối cùng vẫn là không biết như thế nào kể rõ, mà nữ đế nơi đó, ánh mắt cũng không có nhìn về phía bên người thập nhất hoàng tử. Nàng nhìn lên bầu trời, sau khi chống trận nhân tộc biến mất, sau khi quần thần rời đi, Hứa Thanh vẫn đứng ở nơi đó. Chấn Thương Vương, nữ đế bình tĩnh mở miệng, Hứa Thanh giữa không trung khom người về phía nữ đế. Bệ hạ, ta đang đợi một người, ta nghĩ hắn hẳn là sẽ đến. Hứa Thanh nhẹ giọng đáp lại. Nữ đế ánh mắt thâm thúy, tại Hứa Thanh trên người ngóng nhìn một lát, sao, không nói nữa, xoay người đi về phía hoàng cung, thập nhất hoàng tử hít sâu một hơi, khẩn trương đi theo, sau một lúc lâu, thiên địa an tĩnh, so sánh với buổi lễ long trọng lúc trước, giờ phút này đột nhiên yên tĩnh, tạo thành một cỗ không hiểu đè nén ở trong áp lực này. Càn khôn bên trong. Chỉ có Hứa Thanh một người, đứng ở giữa không trung, tứ phương không có bất kỳ thân ảnh nào xuất hiện, chỉ có hắn, nhìn chân trời, bình tĩnh chờ đợi, hắn kiên nhẫn đủ, bởi vì cái này một ngày, hắn đã đợi rất lâu, hắn tin tưởng, đối phương sẽ tới, đây là trực giác của hắn mang đến dự cảm, diện chuẩn xác mà nói, tại năm đó đi tới nhân tộc Hoàng Đô. Tại trong hoàng cung lần đầu tiên nhìn thấy đạo kia khoác quốc sư thân phận thân ảnh lúc, hắn liền biết, trực đối mặt một khắc, không xa, cứ như vậy, thời quang trôi qua từng chút một, mặt trời mới mọc trên bầu trời, từ từ bay lên, ánh sáng và nhiệt độ càng lan tràn khắp thế gian, cho đến khi, chính ngọ giữa trưa, ánh mặt trời nồng đậm, đem mặt đất đen kịt xóa đi. Đem bụi bậm hòa tan, lọt vào trong mắt, rực rỡ làm cho người ta tựa hồ không thấy rõ màn trời. Dạng này mặt trời, Hứa Thanh gặp qua rất nhiều, trong đó có một cái, ở trong trí nhớ của hắn, khắc vào trong linh hồn, đời đời kiếp kiếp cũng đều không thể quên. Kia là Vô Song Thành, giữa trưa cuối cùng, ngày đó ánh mặt trời, cũng là nồng đậm như thế. Cho đến bên trong, xuất hiện một đạo thân ảnh, sau đó Vô Song Thành rơi xuống mưa máu. Mà hôm nay, đạo thân ảnh này, ở Hứa Thanh ánh mắt, ở kia giữa trưa, trong ánh mặt trời, lại một lần nữa hiển lộ, màu tím, xâm nhập ánh sáng, ngăn cách nhiệt, từ màn trời hội tụ, từ bầu, trời mà đến, từng bước một, đi về gây ấn nhân gian. Cuối cùng, thay thế sắc trời, thay thế thương khung, đạp ở Hứa Thanh, trong ánh mắt, che đậy thế giới của hắn, che đậy tất cả trong mắt hắn, từ thanh thái tửi dung nhan của hắn tuấn mỹ, nụ cười của hắn ôn nhu, ánh mắt của hắn an bình, bước chân của hắn mềm mại, đứng giữa không trung, hướng về hoàng cung nhẹ giọng mở miệng, chúc mừng bệ hạ, cuối cùng thành thần đài. Trong hoàng cung, quanh quẩn bình tĩnh thanh âm, giờ phút này ngươi, hẳn là ở trong đại vực của ngươi, mà không phải tộc ta. Tử Thanh nghe vậy, khẽ mỉm cười, gật gật đầu, nữ đế nói rất đúng, ta lấy đi búp bê về sau, liền sẽ rời đi. Nói xong, Tử Thanh quay đầu, nhìn về phía Hứa Thanh, ánh mắt trước sau như một ôn nhu, giống như lúc ở Vô Song Thành. A đệ, ngươi vẫn luôn một mực chờ ta sao? Hứa Thanh thần sắc như thường, gật gật đầu, xem ra là thật sự trưởng thành rồi. Tử Thanh nở nụ cười, tay phải nâng lên, hướng chỗ Hứa Thanh nhẹ nhàng vồ một cái. Như vậy, chúng ta đi thôi, ta đưa ngươi về nhà. Dưới một chảo này, bầu trời trong nháy mắt nghịch chuyển, đại địa cũng đều oanh minh, một cỗ lực lượng khủng bố giáng lâm thế gian. Cát thời, quang bát phương, cắt nơi đây cùng vọng cổ vận mệnh, làm cho Hứa Thanh bốn phía thành độc lập đối với vọng cổ thời không. Không thể ngăn cản, không thể phản kháng, này tay, như là vận mệnh, thậm chí không biết có phải là ảo giác hay không. Ở trong bàn tay này, Hứa Thanh tựa hồ thấy được Vô Song Thành, thấy được huyết vũ, cũng thấy được chính mình ôm búp bê bất lực khóc lóc. Nhưng đúng lúc này, một tiếng hừ lạnh, bỗng nhiên từ trong hoàng cung, truyền ra, còn có năm đạo khí tức thần linh, tại nhân tộc khí vận bên trong bộc phát, hàng lâm ở trong thiên địa, khóa chặt Tử Thanh, trong lúc nhất thời, nghịch chuyển càn khôn bị bày ngay ngắn, oanh minh, đại địa bị trấn áp. Bệ hạ, đây là chuyện nhà của A Đệ và ta. Tay Tử Thanh dừng lại giữa không trung, nhìn về phía hoàng cung, nhẹ giọng mở miệng, Hứa Khanh là trẫm chỉ thần, tộc chỉ trấn Thương Vương, hoàng tử thái phó. Trong hoàng cung, nữ đế thanh âm bình tĩnh, mang theo không thể nghi ngờ. Ồ, Tử Thanh tựa như nghe được lời nói thú vị gì đó, nụ cười càng thịnh, trong mắt chậm rãi lộ ra thần thái ôn nhu bên ngoài. Nhìn như rực rỡ, nhưng lại lộ ra một chút tang thương cổ xưa. Ngay cả âm thanh cũng đều như thế. Tiểu đệ nơi đó hình như cũng không hy vọng bệ hạ nhúng tay vào. Nhưng nếu bệ hạ đã mở miệng như vậy, cái kia, chúng ta lựa chọn trò chơi như thế nào? Tử Thanh nói xong, tay trái nâng lên, trong tay xuất hiện một cái hộp gỗ màu tím. Đầu ngón tay đụng một cái, hộp được mở ra, một đạo tia sáng từ trong hộp gỗ bỗng nhiên tản ra, ánh sáng kia vô sắc vô hình, nhìn không thấy, nhưng có thể cảm giác, trong nháy mắt xuất hiện, thương khung gợn sóng, đại địa oanh minh, nhật nguyệt thất sắc, trong hoàng đô tất cả mọi người, vô luận phàm tục, vô luận tu sĩ, vô luận quần thần, đều tại một khắc này thần sắc kịch biến. Bởi vì kia đạo quang là thần linh tàn diện sau khi mở mắt ra, tản ra mục quang, nó lần đầu tiên xuất hiện là tại năm đó thất huyết đồng, từ Tử Thanh bên người giả cưu trong tay phóng xuất ra. Sau đó Hứa Thanh tại thần linh thí thể bên trong cũng từng nhìn thấy, nhưng giờ phút này ánh sáng trong hộp xuất hiện trong tay Tử Thanh thái tử, so với lúc trước thất huyết đồng nồng đậm hơn rất nhiều. Hiện ra ở thiên địa một sát na, mặc kệ tu vi đại năng gì, mặc kệ thần thông đạo pháp của bọn hắn có phải hay không có thể cải thiên hoán địa, nhưng tại cái chớp mắt này, tất cả đều run rẩy, thần linh cũng không ngoại lệ, bởi vì đó là sinh mệnh tầng thứ nghiền ép, đó là treo ở toàn bộ vọng cổ đại lục vạn tộc đỉnh đầu sinh tử phù, tầng thứ quyết định hết thảy. Giờ phút này, theo hộp gỗ bị mở ra, theo đạo ánh mắt vô hình vô sắc, thậm chí mắt thường không thể phát hiện kia phóng ra, mây mù kịch liệt quay cuồng, tựa như hóa thành biển giận đang lao nhanh. Hoàng đô đại địa càng là lâm vào trước nay chưa từng có mơ hồ bên trong, nhìn hết thảy đều không rõ ràng. Trong lúc mơ hồ tựa như có tiếng nỉ non rung động thần hồn quanh quẩn trong thiên địa này, làm cho thân thể người ta bất ổn. tám phương xoay tròn, dữ tợn thống khổ phát cuồng gào thét. Thiên địa vạn vật, đều mơ hồ, đều vặn vẹo, nhưng hoàng đô không phải thất huyết đồng. Nữ đế càng là cường thần đài, cho nên trong chớp mắt tiếp theo đại trận hoàng cung oanh minh mà lên. Nhân tộc khí vận bay lên không trung, trong đó lịch đại nhân hoàng biến thành năm tôn thần linh. Trong nháy mắt hiển lộ bản thể, hàng lâm xuống, trong hoàng cung, càng là có một vòng kinh thiên động địa khí tức, chợt mà ra, phảng phất hóa thành một cái cực lớn vòng xoáy, muốn đem rơi vào nơi này ánh sáng, toàn bộ hút đi. Nhưng, Tử Thanh nếu đã đến, nếu đã muốn cùng nữ đế làm một cái trò chơi, hành vi của hắn tự không thể chỉ có như vậy. Vì thế trong chớp mắt tiếp theo, ở trong hoàng đô đại vực, một khu vực thần bí quanh năm bị trọng binh canh giữ, cũng có ánh mắt kinh thiên dựng lên. Khu vực này là sứ mệnh lịch sử của nhân tộc, mấy vạn năm qua, vô luận đến bất cứ lúc nào, cũng đều chưa từng bị ảnh hưởng. Nơi đó, trừ trọng binh nhân tộc ra, còn tồn tại một tông môn đặc thù. Tông này tuy là một trong 10 đại tông môn của nhân tộc, nhưng hầu như chưa bao giờ có đệ tử xuất thế. Bọn hắn quanh năm bảo vệ ở chỗ này, tông này chính là tàng thổ đạo gánh vác sứ mệnh đặc thù dưới thâm uyên. Nhiệm vụ của bọn hắn là trông coi đại môn, trông coi đi thông thâm uyên. Đại môn thậm chí cũng không tuân hoàng mệnh, mà thâm uyên là cố hương của Xích Mẫu, cũng là cố hương của Lý Tự Hóa, kia là chân chính vọng cổ đại lục, là hạ tiên năm đó từ hậu thổ đến, cùng hoàng thiên thần tộc trinh chiến chiến trường. Một trận chiến kia, hạ tiên thắng, vì thế đem hoàng thiên thần tộc cùng với bọn hắn thần hoàng phong ấn, càng là đem lúc đó vọng cổ trị thiên cải tạo thành đại địa, vì thế liền có vọng cổ đại lục của hậu thế. Mà ở dưới vọng cổ, ở trên hậu thổ, nơi hoàng thiên thần tộc bị phong ấn, sau đó tại thiên chỉ lộ, được định nghĩa là thâm uyên. Thâm uyên có cánh cửa, hết thảy 9 phiến, nhân tộc nơi này, trấn áp 1 phiến. Giờ phút này, ánh sáng chính là từ thâm uyên chi môn bên trên bộc phát ra, hình thành khủng bố chi uy, cùng ngoại giới hoàng đô ánh sáng hình thành hô ứng, tiếng oanh minh ngập trời vang lên. Thâm uyên đại môn xuất hiện 9 khe nứt, trong khoảng thời quang ngắn, nhân tộc đại vực vang thật lớn, từng trận đến từ thâm uyên nỉ non, từng trận không cam lòng rít gào, từ trong cửa truyền ra thế gian, thần bọn hắn phải trở về tới, thần bọn hắn mới là vọng cổ đại lục chân chính chủ nhân, thần bọn hắn là hoàng thiên thần tộc. Vì thế dao động kịch liệt truyền ra, lan tràn hoàng đô đại vực vô tận dị chất, cũng từ thâm uyên chi môn khe nứt bên trong điên cuồng tản ra ngoài, theo trên mặt đất, theo cát sỏi bên trên, theo giang hà bên trong, theo dãy núi bên trong, từ trong thành trì, từ một viên gạch một viên ngói, từ tất cả thức ăn, tất cả vật, cho đến từ tất cả tồn tại bên trong, nhao nhao dâng lên, hình thành từng đợt sương mù, hun trời rung đất, tầng mây trên bầu trời, dưới sương mù dung nhập này, màu sắc nhanh chóng thay đổi, trong nháy mắt liền trở thành mây đỏ nhìn thấy mà giật mình, tỉa chớp màu đồ thấm ầm xê qua, từng giọt nước mưa màu máu từ trên trời giáng xuống, vô pháp tưởng tượng, vô pháp đối kháng đại khủng bố. Tại hai đạo quang đáp lại bên trong, ngay tại tạo thành, nếu không kịp thời trấn áp, một khi thâm uyên chỉ môn bị xông ra, vô luận tương lai như thế nào, nhưng có thể khẳng định chính là nhân tộc cùng với phụ cận đại vực đem trước tiên lâm vào hạo kiếp. Trong khoảng thời quang ngắn, khí vận nhân tộc bốc lên, thiên địa liên tục oanh mình, lôi đình vạn quân mà tán. Tử Thanh giữa không trung, nụ cười ôn nhu nhẹ giọng mở miệng, bệ hạ, giờ phút này ngài cùng với năm tôn nhân hoàng thần thi này. Đi, Thâm Uyên trấn áp một nén nhang, đại khái có thể đem Thâm Uyên chỉ môn khe hở khép lại. Mà ta, trong thời quang ngài trấn áp Thâm Uyên, sẽ mang đệ của ta đi. Rời đi, cái kia, trò chơi bắt đầu, bệ hạ, ngài chọn thế nào? Chọn một người, hay là chọn tộc quần? Tử Thanh nhìn về phía hoàng cung, vòng xoáy trên hoàng cung oanh minh, bên trong lộ ra hai mắt nữ đế. Sau ba hơi thở, năm vị nhân hoàng thi thần vây quanh thân thể Tử Thanh bỗng nhiên bay lên không? Thẳng đến Thâm Uyên chi môn, mà vòng xoáy bên trong hoàng cung cũng biến mất trong nháy mắt. Trong đó nữ đế, một bước phía dưới, đi hướng Thâm Uyên, nàng lựa chọn tộc quần. Mắt thấy như vậy, Tử Thanh thái tử cảm xúc, tại cái này nhất thế lần đầu tiên xuất hiện gợn sóng. Nở nụ cười, chỉ là cười cười, trong mắt hắn lại hiện ra hồi ức, tựa hồ nghĩ tới đã từng, cũng có một người, đối mặt với lựa chọn như vậy, lựa chọn tộc quần, vì thế hắn nhìn về phía Hứa Thanh. Hứa Thanh thần sắc, từ đầu đến cuối không có bất kỳ biến hóa nào. Bình, tĩnh nhìn tất cả, a đệ, nữ đế từ bỏ ngươi, người bên cạnh ngươi, tựa hồ cũng từ bỏ ngươi, tất cả mọi người, tại thời khắc này tựa hồ cũng không có lựa chọn, ngươi đâu, cho nên, vẫn là cùng ta về nhà đi. Tử Thanh ôn hòa, giơ tay lên một chảo, trong chớp mắt tiếp theo cái kia vận, mệnh chỉ thủ, tại không có bất kỳ trở ngại, một chảo chộp về phía Hứa Thanh, đế kiếm, tại Hứa Thanh trong cơ thể truyền ra kiếm minh, nhưng Hứa Thanh không có đáp lại, hắn nhìn Tử Thanh, truyền ra thanh âm bình tĩnh, ca ca của ta, thái tử của Tử Thanh Thượng Quốc, những năm gần đây, ta, dần dần có một nghi vấn trong lòng, muốn hỏi ngươi, ngươi đang sợ cái gì? Thanh âm Hứa Thanh quanh quẩn tứ phương, rơi vào trong tai Tử Thanh. Tử Thanh vẫn tươi cười như cũ, vừa muốn mở miệng, nhưng đúng lúc này, một tiếng để cho thương khung oanh minh, hư vô vỡ, vụn rít gào, mang theo bất chấp tất cả quyết tâm, mang theo điên cuồng, điên đảo, càn khôn, từ hoàng đô một chỗ nhà dân bên trong, phóng lên tận, trời, lão tử nuốt ngươi, bên trong nhà dân, phong ấn vây quanh bên người nhị nghiêu đột nhiên sụp đổ. Bị một cỗ điên cuồng ngập trời từ trên người hắn, trực tiếp vỡ tan, khiến cho cỗ điên cuồng này không còn trở ngại. Xông thẳng lên trời, bầu trời, trong khoảnh khắc này, trở thành màu lam, vô tận hàn băng phong thiên, đóng băng đất, mà màu lam trên màn trời, xuất hiện vô số màu lam cánh tay, lít nhà lít nhít tại bầu trời hiển lộ, càng là hình thành màu lam vòng xoáy. Âm âm huyền động bên trong, luân hồi khí tức, tử vong khí tức, nương theo từng tiếng phong ấn cởi bỏ phá nát âm thanh. Ở trong vòng xoáy này bộc phát ra, càng có kịch liệt thở dốc, cũng quanh quẩn bên trong, phảng phất có vật gì đáng sợ, đang từ sâu trong vòng xoáy giãy giụa bò ra ngoài. Cùng lúc đó, từng mảnh bông tuyết màu lam trôi nổi mà rơi, những bông tuyết kia rõ ràng là màu lam con sâu biến thành, tràn ngập thế gian, ai nói A Thanh bị từ bỏ, lão tử không từ bỏ. Tiếng rít gào truyền khắp hoàng đô, Tử Thanh thái tử ngẩng đầu, ánh mắt rơi xuống, Hứa Thanh vẻ mặt, tại quyết định chờ đợi Tử Thanh đằng sau. Giờ phút này lần đầu tiên xuất hiện biến hóa, hắn bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía màu lam vòng xoáy, cảm giác được đại sư huynh điên cuồng, cũng nhận thấy được phong ấn đang bị giải khai khí tức, đột nhiên mở miệng, đại sư huynh, ăn nấc chớ vội, bầu trời dừng lại, tiếp theo truyền ra tiếng rít gào kịch liệt, nóng nảy cái gì, đã đến lúc này, lão tử liều mạng. Trong lúc oanh minh, vòng xoáy trên bầu trời càng phát ra kinh người, tiếng vang kinh thiên động địa, nhưng tựa hồ loại hành vi mạnh mẽ cởi bỏ phong ấn này trình độ gian nan vượt qua tưởng tượng, cho nên rất nhanh, vòng xoáy ở trong tiếng vang đinh tai nhức óc này có chỗ sụp đổ, cuối cùng một tiếng oanh minh, nương theo thê lương mà không cam lòng gào thét, ở trên màn trời tiêu tán ra. Tuyết hoa không có ở đây, thương khung màu lam ngay tại tán di, mà rất nhanh, từ huần đô nhà dân bên trong, cái này điên cuồng khí tức một lần nữa quật khởi, ý đồ lần nữa bộc phát, tiếng oanh minh không ngừng, nhưng vẫn là thất bại. Một lần, lại một lần, điên cuồng chi ý, mãnh liệt đến cực điểm. Đại sư huynh của ngươi, tốt giống như đang diễn trò. Tử Thanh cười cười, giơ lên vận mệnh chi thủ, đã đem Hứa Thanh thân thể bắt lấy, cầm đến trước mặt, không sao, hôm nay ta sẽ không thương tổn hắn. Bất quá đối với lời nói vừa rồi của ngươi, ta có chút hiếu kỳ, mà ta càng hiếu kỳ là ngươi nếu đang đợi ta, như vậy, ngươi chuẩn bị là cái gì? Ánh mắt Tử Thanh rơi vào trên người Hứa Thanh bị vận mệnh chi thủ bao phủ. Ôn hòa mở miệng, Hứa Thanh vẫn bình tĩnh như cũ. Ta lúc trước nhìn thấy ngươi xuất thủ, cũng xác định nội tâm phán đoán. Tử Thanh vẻ mặt ôn nhu, trong mắt thậm chí còn hiện ra một chút chờ mong, giống như đối với lời nói kế tiếp của Hứa Thanh cảm thấy rất hứng thú. Ta tại Phong Hải quận thời điểm, tựu đã suy tư một vấn đề, ta cần phương pháp gì có thể gờ yết xê hết ngươi. Hứa Thanh đồng dạng nhẹ giọng, mà ta không biết chiến lực chân chính của ngươi, cũng không biết năng lực của ngươi, cho nên ta suy tư thật lâu cũng không có đáp án. Trừ phi ta trở nên càng mạnh hơn, nhưng liên quan tới vấn đề này suy tư, ta từ đầu đến cuối không có từ bỏ, cho đến khi ta ở Tế Nguyệt Đại Vực thấy được thời cơ. Hứa Thanh nhìn Tử Thanh, sau đó ta tại Viêm Nguyệt đem nó hoàn thiện, lại từ đêm qua thông qua ngươi xuất thủ, nhìn thấy ngươi trêu đùa thời quang, cắt Triệu trưởng quỹ thời quang, cũng cắt chính mình thời quang, càng có thể liên lụy đối phương mệnh cách vì tự thân bổ. Vì thế, ta cuối cùng xác định nội tâm phán đoán. Thanh âm Hứa Thanh lúc này có chút khàn khàn, tựa như cắt sỏi ma sát thời quang bay xuống hồi ức. Tại sao năm đó ta ở Tế Nguyệt Đại Vực nhìn thấy một đoạn vô song thành, chưa từng xuất hiện trong đầu ta ký ức? Vì cái gì a ta lúc trước gõ trống lúc có hoàn chỉnh cảm giác? Vì cái gì năm đó ta tại Tế Nguyệt Đại Vực nhìn thấy một đoạn vô song thành bên trong chưa từng xuất hiện tại đầu óc ta ký ức? Vì cái gì trong trí nhớ của ta, bàn tay ngươi năm đó rơi xuống là ôn nhu, còn một đoạn ký ức khác, bàn tay của ngươi là tàn nhẫn, thân thể của ta phá thành mảnh nhỏ, liền giống như ngươi đưa tới bị khâu lại búp bê. Nhưng vì cái gì a, trong trí nhớ của ta lúc trước lại không có một đoạn này? Hứa Thanh than nhẹ, ánh mắt cùng Tử Thanh nhìn nhau. Là ai đem đoạn thời quang tàn nhẫn kia cắt đứt? Là ai đem thời quang ôn hòa thay thế? Nếu như là cùng một người, như vậy cắt tàn nhẫn thời quang hắn, tại sao lại đi khâu lại? Đây là một cái rất mâu thuẫn hành vi. Tử Thanh an tĩnh nghe Hứa Thanh nói, trong lúc đó không có bất kỳ cắt ngang nào, cho đến giờ phút này. Hắn ôn nhu cười một tiếng, thanh âm mềm mại hợp thành lời nói, có khả năng hay không là người kia sau khi xuất thủ nhìn thấy vỡ nát ngươi, đáy lòng dâng lên thương xót, cho nên lại đem a đệ ngươi khâu lại, sau đó cho ngươi một đoạn ôn nhu ký ức? Dưới màn trời, giữa không trung, Tử cùng Thanh mắt nhìn nhau, gió vào giờ phút này thổi tới, nhấc lên sợi tóc của hai người, trong lúc phiêu diêu như bị đặt ở trên cánh cửa thượng linh phủ, con búp bê bị khâu lại kia đồng dạng trong gió lay động. Thiên La là một bộ truyện tiên hiệp nói về tán tu lâm phong vô tình đạt được kỳ ngộ, từ đó mở ra con đường đại đạo cho bản thân. Chuyện có tiết